Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2436, chương 2427, nữ đế. La Lan, muốn chết, thấy thế, thủ lĩnh Winter Soldier trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Phải tay nắm chắc thành quyền mang theo lực lượng cường đại hung hăng đối với cái kia khổng lồ năng. Lượng màu tím thất luyện giận nện mà đi, bành. Sau một khắc ngột ngạt tiếng va chạm vang lên, lại là thủ lĩnh Winter Soldier quyền đầu cùng cái kia năng lượng thất luyện chạm vào nhau cùng một chỗ, khủng bố đáng sợ kinh khí bạo phát, làm cho thủ lĩnh Winter Soldier sắc mặt phát lạnh, bị lực lượng cường đại chấn động đến một liền lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình. Nắm tay cánh tay đều gần như mất đi chi giác, nhẹ nhàng địa run rẩy. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía năng lượng thất luyện nổ bắn ra mà đến phương hướng. Trong mắt hiện ra trước đó chưa từng có ngưng trọng. Vừa mới cái kia một cái cứng rắn phanh làm cho hắn hiểu được đối thủ thực lực bất phàm. Quyết không kém hắn. Cái này bất chợt tới như biến cố làm cho mọi người đều là giật mình. Đều là không hẹn mà cùng theo thủ lĩnh Winter Soldier ánh mắt nhìn. Xa xa xa. Tại bọn họ cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một tên có thể xưng nhân gian tuyệt sắc mỹ nữ chính cất bước chậm chậm đi tới. Nàng xõa một đầu như là thác nước tóc tím. Khuôn mặt tinh xảo không tì vết. Như là vạn năm xà tinh tràn đầy một cỗ rung động lòng người mỹ lệ. Có lồi có lõm dáng người bị một kiện trạm trường bào màu tím bao vây. Cái kia trường bào càng địa đặc biệt in rất nhiều kỳ lạ đường vân. Phảng phất có thể nhìn đến vô số phượng hoàng tại du tẩu. Nó cổ áo cực thấp, hiện lên V hình chữ. Không chỉ có đem nữ tử thon dài trắng như tuyết cái cổ trắng ngọc cùng gợi cảm vai cùng xương quai. Xanh hiển lộ ra, còn hiển lộ ra trước ngực nàng tòa kia cao ngất sơn phong ngưng tụ ra cái kia một đầu sâu không. Thấy đáy khe rãnh, bên trong màu xanh thăm thẳm áo ngực như ẩn như hiện. Phảng phất có thể hút vào mọi người nhãn cầu, trường bào vạt áo phân nhánh, theo nàng tốc độ đi lại đem nàng cái kia trắng như tuyết thon dài đùi ngọc, tràn ngập một cỗ khác dụ hoặc đến, làm cho nàng cả người xem ra tràn đầy một cỗ không cách nào thuyết minh gợi cảm vẻ đẹp. Cầm trong tay của nàng một cây thuốc lá sợi, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng địa quất một miệng, mộng mộng vụ khí theo trong miệng nàng phun ra. Vì nàng thêm vào một cỗ như có như không thần bí hư vô đẹp, khiến người ta cảm thấy thân ở bên trong giấc mộng. Nữ nhân này đẹp đến mức không gì sánh được, không cách nào dùng ngôn ngữ đến thuyết minh. Đệ nhất hoàng, nữ đế đại nhân, nữ đế tử La Lan. Tỷ tỷ, nhìn lấy cái kia dãy dụa uyển chuyển thân thể chậm chậm đi tới nữ tử, mọi người đều là nhịn không được khó khăn nuốt nước miếng. Sau đó liền là có nồng đậm rung động cùng kích động thanh âm thì là theo hắc ám thế giới cường giả. Các chiến sĩ trong miệng truyền ra, tỷ tỷ, nhìn lấy cái kia từng bước đi tới nữ tử. Hỏa phượng thần sắc cũng là càng địa kích động cùng hưng phấn. Nếu không phải nàng bóp nát tín vật, chỉ sợ tử La Lan cũng sẽ không xuất hiện đi. Cô, yêu tinh tỷ, Lam Phong khó khăn nuốt nước miếng. Cũng là tại thời khắc này nhịn không được mở miệng. Lấy như thế cao điệu bá khí đăng tràng nữ tử không là người khác, chính là hắc ám thế giới đệ nhất hoàng nữ đế tử La Lan. Tiểu gia hòa, người quả nhiên không để cho tỷ tỷ thất vọng đâu. Vậy mà chuẩn đế, nữ đế tử La Lan tốc độ càng địa quỷ dị, nàng mỗi một bước rơi vào thước tha dáng người liền sẽ trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh. Vẻn vẹn chỉ là lóe lên một cái ở giữa nàng liền là xuất hiện ở Lam Phong bên cạnh. Xòe bàn tay ra ôm lấy cổ của hắn, lười biếng quất một miệng thuốc lá sợi đem nồng đậm khói bụi đối với Lam Phong chậm chậm phun ra. Trong miệng truyền ra thanh thúy thanh âm tới, thanh âm rõ ràng là nói chuyện bình thường, nhưng là rơi vào mọi người trong tai lại là khác thanh thúy. Tràn đầy một cỗ đặc biệt tư tính cùng mị hoặc, khiến người ta nhịn không được vô ý thức nuốt nước miếng. Cái kia, yêu tinh tỷ. Nghe tử La Lan trên thân đặc thù hương thơm, nhìn nàng kia trương đẹp rực rỡ tuyệt luân khuôn mặt, Lam Phong vô ý thức nuốt nước miếng lắp bắp mở miệng. Đối mặt tử La Lan cái yêu tinh này, Lam Phong căn bản là khó có thể bảo trì bình tĩnh. Có thể nói là dây sợ. Dù sao Tử La Lan là hắn lớn nhất hư người một trong. Khanh khách, nhìn đem ngươi dọa cho đến. Lo lắng tỉ tỉ ăn ngươi a. Tử La Lan khanh khách một tiếng. Đối với Lam Phong lỗ tai nhẹ nhàng địa thổi một hơi. Cúi người đem miệng dán vào nàng bên tai. Nhỏ mở miệng cười. Phải biết Tử La Lan thân cao so với Lam Phong đến còn phải cao hơn một đoạn. Theo nàng động tác này, nàng trước mặt trắng như tiết lại là trong lúc lơ đãng địa bạo lộ tại Lam Phong trong tầm mắt, lại thêm nàng cái kia giống như lời nói. Lam Phong trong lòng có thể nói là khó chịu đến cực hạn. Căn bản là không cách nào bảo trì bình tĩnh. Nếu như có thể, ta ngược lại thật ra nghĩ người ăn ta. Câu người yêu tinh. Lam Phong nỗ lực duy trì chấn định dưới đáy lòng âm thầm nói ra. Dạng này nữ nhân quả thực là đoạt phách câu hồn. Cho dù là Phượng Vũ phu nhân, Sarenko, yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm các nàng ở trước mặt nàng cũng đều ảm đạm phai mờ. Theo nàng đăng tràng, gần như tất cả mọi người ánh mắt đều tiêu cự ở trên người nàng. Vưu vật, nhân gian vưu vật, ta thiên, trên thế giới lại có như thế tuyệt phẩm nữ nhân. Nàng, ta muốn, thôn hồn giả ánh mắt cuồng nhiệt mà nhìn chằm chằm vào nữ đế Tử La Lan. Trong hai mắt lóe ra tham lam quang mang, hắn hạ thân cái kia như là rắn một dạng đồ chơi đã kìm nén không được vung động. Điên cuồng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Dạng này vưu vật, nếu là có thể cùng nàng giao phối, thật không biết hội sinh ra cái dạng gì đời sau. Bất luận là nỗ lực cái dạng gì đại giới ta cũng muốn chơi lên một đám. Thí thần giả cũng là duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Trong miệng truyền ra cuồng nhiệt lời nói. Ân ân ân, hai vị đại nhân nói đến rất hợp. Dạng này vưu vật, cho dù là tại chúng ta toàn bộ tinh không dị tộc cũng chưa từng nhìn thấy qua. Cho dù là thần nữ cùng với nàng so ra cũng đều ảm đạm phai mờ. Cũng không biết dạng này nữ nhân hội là dạng gì tư vị. Không sai không sai. Nhất định muốn đem nữ nhân này bắt. Mang về chúng ta tinh không cổ quốc xem như cống phẩm thật tốt hưởng dụng tra tấn. Chỉ có công chi nhân mới có thể hưởng dụng. Kể từ đó chắc chắn thúc giục ra rất nhiều tộc ta dũng sĩ. Nghe được thí thần giả cùng thôn hồn. Giả lời nói. Bọn họ bên cạnh rất nhiều tướng giai cường giả đều là khó khăn nuốt nước miếng. Một mặt hưng phấn cùng kích động mở miệng. Những thứ này bị dục vọng chi phối đê tiện sinh vật. Nghe nói thí thần giả cùng thôn hồn giả bọn họ lời nói. Thủ lĩnh Winter Soldier trong mắt hàn quang lóe lên. Dưới đáy lòng khinh thường mở miệng. Mà hắn càng là không để lại dấu vết đem tốc độ hướng về cách đó không xa không gian thông đạo. Chuyển rời hai bộ, đồng thời trong bóng tối đánh một thủ thế, làm cho hắn trời đông giá rét chiến sĩ đại quân lặng yên ở giữa rút lui. Những thứ này tinh không dị tộc không biết nữ đế Tử La Lan khủng bố. Hắn nhưng là biết được nhất thanh nhị sở. Mấy chục năm cái kia từng tràng chiến đấu kịch liệt chính là nữ nhân này xuất hiện phong ấn A Tị. Vương vừa rồi bảo vệ nhân tộc, mà trước lúc này nàng càng là kinh lịch vô số chiến đấu. Có thể nói là nhân tộc thủ hộ thần. Tuy nhiên không biết bây giờ nữ nhân này khôi phục thực lực mấy thành. Nhưng là, hắn thủ lĩnh Winter Soldier có thể tạm thời không muốn cùng nữ nhân này là địch. Dù sao hắn mới từ trong ngủ mê tỉnh lại không lâu thực lực cũng không có hoàn toàn khôi phục. Nếu là cùng nữ đế Tử La Lan nhất chiến, cuối cùng lưỡng bại câu thương, tiện nghi sẽ chỉ là tinh không dị tộc. Tại nữ đế Tử La Lan ra sân trong nháy mắt, thủ lĩnh Winter Soldier trong đầu liền là có rất nhiều suy nghĩ lóe qua. Gia hỏa này, dây sợ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.